tôi rất cao như Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay tôi xin nói về mắt thánh đạo, đề tài quen thuộc đối với Phật tử, nhưng mà chúng ta cần luôn luôn học lại để nhớ và tìm ra đời sống của chúng ta. Thì mắt thánh đạo còn gọi là trung đạo. Con đường trung đạo gồm có 8 yếu tố, hoặc là thánh đạo 8 ngày. Thì sở dĩ gọi là thánh đạo, thường thường người ta gọi là mắt thánh đạo hay là thánh đạo, thì chữ thánh đó có nghĩa là chỉ cho Đức Phật đấng nào thánh. Thánh đạo có nghĩa là con đường do Bậc Đại Thánh và Đức Thế Tôn của Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã tìm ra. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai đó là mắt thánh đạo là con đường gồm có 8 cái yếu tố mà tất cả các bậc thánh đi trên đó. Đó là nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba là con đường mà phàm phu cần phải tu tập nếu muốn vượt qua để đạt đến sự sống thanh tịnh như bậc thánh. Thì đó là ba cái ý nghĩa của chữ thánh đạo. Còn sở dĩ mà gọi là trung đạo đó là thì đó là con đường mà Đức Phật đã tìm ra sau khi đã vượt qua hai cực đoan là đam mê dục lạc và ép sát khổ hạnh. Cái cực đoan đam mê dục lạc, ngài đã từ bỏ khi ngài rời hoàng cung để đi vào rừng tu tập khổ hạnh. Và cái cực đoan ép sát khổ hạnh thì ngài đã từ bỏ sau khi ngài hành khổ hạnh trong 6 năm mà thấy thể xác ngày một méo mòn gần chết mà không có đạt được giải thoát. Cho nên cuối cùng ngài quyết định từ bỏ khổ hạnh, nhận bắt sữa của người con gái trong bò là Tu Sà Đề hay Tu Sà Ta. Rồi sau khi mà uống bắt sữa đó, ngài trở lại khỏe mạnh và lại sức, và ngài bắt đầu ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày. Thì sau khi mà ngài ngồi thiền định 49 ngày thì cái đêm cuối cùng á, ngài được chứng được ba minh là túc hoàng minh, thiên nhãn minh và lầu tận minh. Và sau đó là ngài tuyên bố con đường trung đạo. Thì chữ trung đạo này á cũng cần phân biệt với cái chữ trung đạo mà chúng ta thường hiểu, ví dụ như cái thuyết trung dân của Khổng Giáo chẳng hạn. Trung dân tức là trong tứ thư đó có định nghĩa chữ trung dung là cái tình mà chưa phát ra thì gọi là trung, phát ra mà có tiết tấu thì gọi là dung. Cảm tình mà chưa phát ra gọi là trung, tức là còn ở trong tâm á thì gọi là trung. Ví dụ như mừng giận thương sợ mà chưa có lộ ra ngoài thì gọi là trung. Mà khi mà lộ ra ngoài rồi mà có điều chỉnh, đừng có ý thức mình để kềm chế, để đừng có phát ra giận quá, đừng có phát ra thương quá thì gọi là trung. Như vậy cái chữ trung dung đó cũng phải là trung đạo của Phật giáo, tại vì nó còn ở bên trong á, nén thôi, giận quá đi, trong lòng rất là giận, nhưng mà đè nén cái giận đó để khỏi bị người ta chê cười mình là cái người sân si, thì tất cả cũng còn ở trong lòng. Thì Khổng Giáo là với đè còn đè nén ở bên trong mà gọi là trung. Phật giáo thì không có như vậy. Cái chữ trung đạo của Phật giáo thì không phải là ở giữa hay là giận lắm mà giận hay là mà không có phát ra thì gọi là trung. Như vậy là cũng đã tốt rồi, nhưng mà Phật giáo còn vượt trên cái đó nữa, không còn giữ trong lòng nữa. Chứ còn giữ trong lòng thì chưa phải là trung mà còn chỉ là đè nén thôi. Thì đó là chúng ta phân biệt cái chữ trung đạo với cái thuyết trung dung của Khổng Giáo. Rồi thứ hai là ví dụ như theo cái ý nghĩa chính trị đó, chữ trung lập đó, thì cái chữ trung đạo cũng phải như vậy, không theo bên này không theo bên kia, trên bên lòng mặt nhìn theo, thì cái đó là xuống thời, không phải là trung đạo. Cái chữ trung đạo trong luật Phật á, bây giờ cái nghĩa chính của chữ trung đạo thì đừng có lầm chữ trung là giữa, mà chữ trung đạo là vượt qua cả hai cực đoan, siêu việt cả hai cực đoan gọi là trung đạo. Mà mình phải đề phòng cái chữ trung đạo đó, khi mà người ta thường hay dùng chữ trung đạo và người ta dịch ra là con đường giữa nó là một nửa khổ hạnh, một nửa hết ta, một nửa buông lung, rồi nửa tăng, nửa tục, nửa đời, nửa đạo, thì không có phải như thế. Trung đạo này là siêu việt cả hai. Danh từ Phật pháp mình phải nắm cho vững, không thôi mình hiểu lầm một cái là rất là nguy hiểm. Từ thường dịch ra tiếng Tàu cũng dịch là trung, và mình cũng thấy chữ trung là giữa. Về cái tiếng Anh mình cũng dịch là nước đơn quay, thì mình nghe chữ nước đơn cũng thấy là giữa. Nhưng mà chữ trung này hoàn toàn không có nghĩa là giữa, mà có nghĩa là vượt qua, vượt ngoài cả hai cái cực đoan. Cực đoan về lối sống là ác sát khổ hạnh và buông lung theo vật chất, nó là hai cực đoan. Thì sống mà theo trung đạo có thể là vượt qua hai cực đoan đó. Còn về tư tưởng thì cực đoan có nghĩa là chấp thường và chấp đoàn đều chặt hết, chấp có và chấp không đều không đúng. Vì vậy mà con đường trung đạo là con đường không chấp, không thiên chấp về một bên như là có, không, thường, đoàn, lai, khứ, thân nghiệp, vân vân. Vì vậy mà ngài Long Thọ Bồ Tát là có cái mặt kề đó, gọi là bát bất trung đạo, là xa lìa cả tám cái tông, bất thường, bất đoàn, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất về, bất thân, bất nghiệp. Không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoàn, không lai cũng không trú, không một cũng phải không phải là khác. Thì cái đó gọi là trung đạo. Trung đạo là vượt qua hai cái cực đoan, hai cái thái cực. Kể về cái nhận thức, và nhận thức và lối sống đi đôi thế nào. Nhận thức là trung đạo là vượt qua hai thái cực, và trong lối sống là hết sắc của hành. Cho nên trong lúc mình, trong tư tưởng mình cũng vượt qua cái trung đạo là chấp thường, chấp đoàn. Cái người mà đam mê dục lạc là cho cái thân này là thật có, tài sản thật có, cho nên đó là chấp có, cho nên thêm về đam mê dục lạc. Còn cái người mà tu rục mà là không cần biết gì cái này đấy, chỉ một mình là tu, cho nghĩa là thanh lọc bản thân mình để cho cái nhập niết bàn, không còn sau đời này, không có còn đời khác nữa. Mà hoàn toàn nghĩ có cái sự thanh lọc bản thân để đạt đến cái sự mà không trở lại, không trở đuôi cuộc đời này nữa đó, mà hiểu theo cái nghĩa mà thực sự là không trở đuôi đời này nữa, là chết rồi là hết đó, thì đó gọi là chấp đoàn, chấp đoàn diệt. Cho nên tu hành mà chấp đoàn diệt thì là cũng giống như cây như đá thôi, không có ích lợi gì cho ai hết trơn. Nếu mà mình sống mà nếu mà chỉ ích kỷ là mình cho thanh lọc cái bản thân mình đến cái chỗ như cây cái đá thì đã cũng tốt đó, nhưng mà thật ra không có lời gì cho ai hết trơn, chỉ có lời bản thân mình đỡ khổ thôi. Nhưng mà còn phải là phải nghĩ tới người khác, làm sao mà từ mình giải thoát và giúp người khác giải thoát. Cho nên cái đạo Bồ Tát là từ giác mà còn phải giác tha nữa, mới thành Phật được. Còn nếu mà tu mà chỉ có một biết một mình thôi thì cái đó cũng là ích kỷ. Thì chúng ta là thường bơi lội từ cực đoan này, khi ở đời á thì là hết sắc khổ hạnh, còn khi đi tu á thì là không có cần biết xa hết. Cái kiểu đó là cái tu trốn đời, ai chết mà ai. Bây giờ trước kia tôi ham ăn, ham uống, ham trai gái, bà về cờ bạc, bây giờ đóng cửa lại tu thì là hết sắc khổ hạnh và có vẻ là chán đời, không có còn thiết tha gì tới cái cuộc đời này nữa, thì cái đó cũng sai nữa, cái đó là chấp không. Mong cho đến khi chết rồi là không có tái sanh trở lại. Cho nên nhắm mắt nhắm mũi, khỏi thấy gái, khỏi thấy cờ bạc, khỏi thấy gì mà đam mê. Thì cái đó là cũng kiểu như là tu cái kiểu đó cũng giống như kiểu từ tử trọng. Kiểu đó là kiểu từ tử trọng. Thành ra có một con đường trung đạo là cứ mở mắt ra dòm thế gian, nhưng mà không có dính nhập vào sắc thân, không có bị sắc thân lừa dối, vào danh lời không bị danh lời lừa dối. Thì con người đó là con người tối thượng ở giữa đời, và con người đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Sau khi ngài đạt tới niết bàn với tuổi Bồ Đề, đã lẽ khi mà ngài vào niết bàn, ngài nhập niết bàn thì ngài khỏe đến mấy. Vì sao ngài phải lặn lội mà đi suốt 49 năm thuyết pháp, lê gót đi khắp cái miền Trung Ấn và dọc theo lưu vực sông Hằng để khô hơi rác cổ về chúng sinh, thì chính là Ngài đã đạt tới cái chỗ đạo trung đạo, là vượt qua cả cái sự hưởng thụ cái an lạc của niết bàn. Ngài đã từ bỏ cái hưởng thụ dục lạc ở thế gian, từ bỏ cung bàn địa ngục để đi tu. Rồi đến khi khổ hạnh, Ngài cũng vượt qua cái khổ hạnh, chứ Ngài không biết chấp khổ hạnh. Thường thường những cái người mà đã khổ hạnh như mình, mà ăn chay được 10 năm, bây giờ bắt mình ăn một miếng cháo thịt mình tiếc lắm, tiếc cái công mình ăn chay. Cho nên mình bám víu lấy thế giới của mình, mặc dù là có chết thì thôi, nhất định là nhiều khi mình ăn một miếng cháo mà có lời cho chúng sinh, mình cũng không thèm làm. Tại kiểu như là tuân tự mà nó nhổ một sợi lông mà được cả thiên hà, ta cũng không có thèm với cái người đó ích kỷ. Còn ở người thành Đức Phật của chúng ta dám từ bỏ khổ hạnh, Ngài đã khổ hạnh 6 năm và Ngài vượt qua tất cả, vượt trên tất cả những cái người, những cái giáo chủ của các phái ngoài đà sát, là Ngài nằm ra nếm mật, Ngài thống tất cả những cái, Ngài có thể làm những khổ hạnh khó làm. Như vậy thì nếu mà Ngài ở trong cái đạo khổ hạnh, Ngài cũng là nhất rồi, nhưng mà Ngài từ bỏ khổ hạnh thì năm anh em kiểu tự như là rất là khinh miệt Ngài. Mà Ngài mặc kệ, Ngài thấy là mình cốt là mình cốt để đắc đạo, chẳng phải cốt để cho người ta khen hay là sợ người ta chê. Là khi mà Ngài thấy khổ hạnh sai thì ai chê mặc ai, Ngài cứ ăn là cái đã. Thì đó là một người sáng suốt, không có giới cấm thủ. Còn mình đó, mình hay chấp cái chuyện đó, mình chấp cái chuyện là mình ăn chay mình cho là tốt, thì bây giờ là mình đến khi mình bỏ cái chuyện ăn chay, hay là bỏ một cái, từ bỏ cái gì mình đã quen thuộc từ lâu năm mà mình cho là tốt, thì bây giờ mình rất là khó bỏ. Cái đó là cũng là một cái kiểu chấp thủ. Đức Phật không có như thế, cho nên Ngài là vượt qua cả khổ hạnh. Rồi đến khi Ngài chứng niết bàn thì Ngài cũng bỏ cái, từ bỏ cái niết bàn đó để Ngài lặn lội vào trong sinh tử, để mà đồ chúng sinh chiều bao nhiêu là những cái không phải Ngài đi đâu Ngài cũng được lạy lục cúc bái và người ta cúng dường đồ bày đâu, mà có những lúc Ngài cũng bị những cái oan thiên, những cái phỉ báng. Nhưng mà Ngài không có nổi, không có một cái thái độ gì trước tất cả những sự bán đó. Ngài kiên cố như là núi đá, không có bị đó lai động. Một sự bán hoặc tám mươi không lai động bằng tám, đó là Ngài. Ngài không có một đời Ngài được tốt, phục tổ phục Ngài cũng như không, mà bị sự bán Ngài cũng như không. Cho nên Ngài vượt qua cả hai cái đó, và là trung đà cho mình. Cũng dần sơ sơ, thương sơ sơ và là trung đà. Thành ra chúng ta phải hiểu về chữ trung đạo, là vượt qua tất cả các cái cực đoan. Và đó là cái ý nghĩa của trung đạo, của tăng chánh đạo. Và bây giờ theo chúng ta có thể chia theo phân tích cách để hiểu tăng chánh đạo và để dễ nhớ, thì đạo Phật là có ba vô lậu học. Chúng ta tu hành chỉ là chuyển tham sân si thành giới định tuệ, chỉ có một cái chữ chuyển đó mà thôi. Thì chúng ta sống thường ngày chúng ta tham sân si, thế bây giờ chúng ta vào đạo, chúng ta học đạo thì ta chuyển cái tham sân si đó thành giới định tuệ, gọi là tam vô lậu học. Cái ba môn học không có làm cho chúng ta lọt vào trong cái đường sinh tử luân hồi, không có lọt vào cái đau khổ. Thì một lời Phật dạy, bất cứ một cái cuốn kinh nào hay là một cái bài giảng pháp nào cũng có đầy đủ cả giới định tuệ trong đó. Một giọt nước biển cũng chứa đựng, cũng làm cho chúng ta nếm được cái mùi vị của đại dương, chẳng phải cần phải uống hết cả biển. Phật pháp cũng giống như cái biển, mà bất cứ một cái lời dạy của Phật hay là một pháp môn nào cũng phải hàm chứa được đầy đủ ba môn vô lậu học đó. Thì một cái pháp môn bát chánh đạo cũng đầy đủ ba môn vô lậu học. Thì chúng ta sẽ phân tích là ba môn vô lậu là giới, định, tuệ. Thì chánh kiến là thuộc về tuệ, đó, tuệ học. Chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng là thấy, không có thấy một bên như là thấy chắc thường hay là chắc đoạn, đều gọi là thấy một bên. Gọi là tất cả đều có, gọi là thấy một bên. Tất cả đều không, gọi là thấy một bên. Sau đời này là hết, đó gọi là thấy một bên. Rồi tiếp rồi thì còn linh hồn còn mãi mãi, đó cũng là thấy một bên. Cho nên là thấy cái đó là không phải là chánh đạo, đó là không phải là chánh kiến. Duy vật cũng phải là chánh kiến, mà duy tâm cũng phải là chánh kiến. Và nên trong cái bài pháp giả là sắc bất diệt, không bất diệt sắc đó, bất sanh bất diệt, bất cố bất tình, là toàn cả bất không. Cho nên là gọi là trung đạo, gọi là chánh kiến, là phải thấy cái đó. Là thuộc về tuệ. Bây giờ mình nó bao gồm cái gì? Mình bao gồm cái chánh tư duy là một này, tám niệm là hai, tám tinh tấn là ba, là tám định là bốn. Bốn cái đó là thuộc về định. Đây là có năm yếu tố ở trong bát chánh đạo, là một cái là thuộc về, bốn cái thuộc định, còn ba cái thuộc giới là trắng ngữ, trắng nghiệp và trắng hành. Đó là chúng ta phân tích theo giới định tuệ. Chúng ta phải học là một người Phật tử tại trái xuất gia, chúng ta phải học ba vô lậu học thì phân bát chánh đạo cũng đầy đủ ba vô lậu học và giới định tuệ, tức là phải có chánh kiến là tuệ, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định là thuộc định, là bốn yếu tố thuộc định, một yếu tố thuộc tuệ và ba yếu tố thuộc giới là chánh ngữ, nói lời chân chánh, chánh nghiệp là làm việc chân chính, hành động chân chính, tức là thân nghiệp chân chính, và chánh mạng là nuôi sống bằng cái nghề chân chính, không có làm được cái nghề ác ôn côn đồ thất đức. Trong Phật là có 13 tà mạng đó, nữa chúng ta sẽ kể rằng. Bây giờ một cách phân tích thứ hai nữa là tu hành có nghĩa là chuyển nghiệp. Và thường Thanh Từ có viết cái cuốn tu là chuyển nghiệp đó, có người nói tôi tưởng tu là hết nghiệp, cái ra đọc cái cuốn đó mới biết là tu là chuyển nghiệp thôi, chứ không phải là, không phải tu là hết nghiệp đâu. Tu là chuyển nghiệp, cái chiếc xe mình cái nghiệp là nghiệp là nói láo nó rồi, là bây giờ mình phải nói lại cái chánh, nói lời chân thật rồi bạn gọi là chuyển đi, chứ không phải là hay là mình cái nghiệp mình là ăn gian nói dối thì bây giờ mình nói là ăn gian nói thật, hay là chuyển nghiệp, đổi cái nghiệp có nghĩa là hành động hay là thói quen. Thì cái nghiệp nó gồm có ba, con người của mình đây gồm có ba hành động. Hành động về thân và gọi là thân nghiệp, hành động về lời gọi là khẩu nghiệp, và hành động về ý gọi là ý nghiệp. Thì như vậy bát chánh đạo nếu mà phân chia theo ba nghiệp đó thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định, năm cái chánh thuộc về ý. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật là nhấn mạnh nhiều ở cái vô hình đó, cái tâm nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên trong bát chánh đạo á, cái hết năm cái chánh là thuộc về tâm, thành cái tâm của mình là mình phải khởi tâm cho chân chánh và suy nghĩ chân chánh, nhớ nghĩ chân chánh, tư duy chân chánh, thì tất cả cái đó là gồm là ngoài về ý nghiệp. Ý nghiệp nó bao hàm cái năm cái chánh, là chánh kiến cũng thuộc về ý nghiệp, cái chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh cũng phải là ý nghiệp, là tinh tấn siêng năng, tức là mình tinh thần mình siêng năng làm việc, thì cái đó là cũng do cái tâm thúc đẩy mình siêng năng, thì tinh tấn cũng thuộc về ý. Là về chánh niệm tức là nhớ nghĩ chân chánh cũng thuộc về ý, rồi chánh định là tập trung chân chánh cũng thuộc về ý. Như vậy thấy cái năm cái chi phần là thuộc về ý. Rồi bây giờ về ngữ nghiệp thì có một phần là chánh ngữ, phải nói được cái chân chánh, và đó là sáu yếu tố. Rồi còn hai yếu tố thuộc về chánh nghiệp, tức là chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, và chánh mạng là sinh ngay bằng nghề chân chánh. Thì đó gọi là chia theo thân khẩu ý, thì chia theo ba nghiệp thì năm cái chánh là thuộc về ý, hai cái chánh là thuộc về thân, một cái chánh là thuộc về ngữ. Còn chia theo giới định tuệ thì một cái chánh thuộc về năm cái chánh, bốn cái chánh là thuộc định, còn hai cái chánh là thuộc về giới chánh nghiệp mà chánh ngữ, ba cái chánh là thuộc giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới. Bây giờ phân tích theo trong cái kinh gọi là kinh Đại Tứ Thập ở thuộc Trung Bộ Kinh ba do Hòa Thượng Minh Châu dịch, thì trong đó có cái bài kinh gọi là Đại Tứ Thập, phân tích rất rõ, giải thích rất rõ về bát chánh đạo. Hôm nay tôi xin trình bày những cái nội dung của cái bài kinh rất là hay đó, và tóm thâu tất cả giáo lý đại thừa tiểu thừa, thành ra không phải là Trung Bộ Kinh hay là Nikaya là thuộc về tiểu thừa, nó không phải mà kinh Nguyên Thủy nó bao hàm, nó đã mang nha tất cả những cái tư tưởng đại thừa về sau. Thì làm sâu về kinh đó, khi chúng ta đọc kinh đó thì chúng ta được soi sáng rất là nhiều về lời dạy của Phật để sống, để tu theo đó, và để hiểu rằng thật ra cái sự phân chia đại thừa tiểu thừa là thật là không đúng. Tại vì cái lời Phật dạy hết sức là xúc tích, mỗi người nắm lấy một cái mà thật là có phân phái, cho lời Phật dạy chỉ có một về mà thôi. Thì đọc cái bài kinh đó thì chúng ta thấy rất là rõ, Phật dạy rất là sâu xa. Thì theo kinh đó, Đức Phật dạy tôi có thể tóm tắt lại là ba cái gì. Thứ nhất là trong bát chánh đạo đó có một cái liên hệ nhân quả, từ nhân tới quả, rất là mật thiết, từ chánh kiến mà cho tới chánh định. Đó là con đường mà một người phàm phu hữu học phải đi theo, gồm có 8 cái yếu tố chân trái mà một người phàm phu hữu học phải theo để đạt tới cái điều gì giống như bậc thánh. Còn khi mà đã thành thánh rồi như là một bậc A-la-hán thì còn thêm 2 chánh nữa mà trong bát chánh đạo không đề cập tới, là đó là chánh trí và chánh giải thoát. Chánh trí là sau khi đã đạt tới chánh định rồi thì sẽ đạt tới cái con đường, khi mà đã đạt tới con đường 8 chánh rồi, khi mà đã hành trong con đường 8 chánh đó thì sẽ phát tuệ. Thì khi phát tuệ đó là chứng nhập là quả vị A-la-hán, gọi là chánh tuệ hay là chánh trí. Và nhờ chánh trí cho nên có chánh giải thoát. Thì trong một cái bài cúng dường của mình cũng có là giới hơn, định hơn, tuệ hơn, giải thoát và giải thoát tri kiến hơn. Giải thoát tri kiến chính là chánh tuệ đó. Giải thoát nhưng mà mình phải biết là mình giải thoát. Chứ còn nếu không thì là cũng giống như cây cây đá hay là như bầu trời bao la như thế, nhưng mà khi mà mình biết cái tâm người giải thoát cũng giống như cái bầu trời bao la. Nhưng mà đó là một cái ví dụ thôi, cho cái tâm của mình còn bao la hơn bầu trời và còn hay hơn bầu trời nữa ở cái chỗ có cái biết. Chứ còn bầu trời bao la và chứa đựng tất cả, hay là hư không bao la chứa đựng tất cả nhưng vẫn có cái biết. Còn khi mà đạt tới cái bản la diện mục của mình, hay là cái Phật tánh, hay là cái tâm bao la của mình, thì cái tâm mình bao la vô cùng và còn có cái biết nữa, chứ không phải là vô tri vô giác như bầu trời, như vũ trụ đâu. Vì vậy mà những cái ví dụ ở trong Đức Phật đó, mình chỉ là Đức Phật chỉ lấy ví dụ thôi, chứ không phải là mình đừng có là cái ví dụ không phải là cái thật, mà ví dụ là để mình, tại vì mình chỉ biết cái đó thôi, cho nên Đức Phật lấy cái mình biết để Đức Phật chỉ một cái mình chưa biết, thì mình đừng có bám lấy cái đó để mà nói là thế. Nếu mà thành Phật thì cũng giống như là bầu trời như vậy, nghĩa là không biết gì hết trơn. Thật ra Phật thánh của mình còn hơn cái bầu trời, vừa bao la mà vừa giải thoát, mà vừa biết là mình giải thoát, mà có được một cái sự hạnh phúc vô cùng, là có cái biết đó, thì là gọi là giải thoát tri kiến tuyệt tuệ. Thì có một cái liên hệ rất là mật thiết từ chánh kiến cho đến chánh định là 8 chi phần. Thứ nhất là từ chánh kiến, mà do chánh kiến mà có chánh tư duy, do chánh tư duy mà có chánh ngữ, do chánh kiến nghĩa là thấy được, thấy đúng, vì thấy đúng cho nên suy nghĩ cũng đúng, đúng theo cái thấy của mình. Thì thấy đúng nghĩa là thấy gì? Thấy đúng là chánh ra hai cực đoan, thường đoàn hay là có không. Nói một cách dạng gì, thấy đúng là thấy đúng theo tứ diệu đế, nhân quả thế gian và xuất thế gian đó. Thấy đúng, đúng theo hay là mình có thể nói thấy đúng là thấy được cái sự thật đúng như bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì từ cái thấy đúng đó thì chúng ta mới có được cái suy nghĩ chân chính, gọi là chánh tư duy. Mình mà luôn luôn học Phật, mình thấy cái đúng đó thì là khi nào mình cũng suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã, để không làm khổ mình, không làm khổ người. Còn vì mình không thấy đúng, mình thấy có ta, có tài sản của ta, có của cả gia đình ta, vợ con ta, như vậy thì là khi đó mình suy nghĩ là chỉ suy nghĩ theo cái ngã chấp của mình, và lúc nào mình cũng suy nghĩ để đang làm hại người mà lợi cho mình. Cho nên cái khi mà cái suy nghĩ không đúng thì tư duy cũng không đúng, tư duy cũng theo cái đường hướng ngã chấp. Mình suy nghĩ đúng thì là tư duy cũng theo cái đường hướng vô ngã. Cho nên là trước hết là phải thấy đúng rồi mình mới có cái sự suy nghĩ đúng được. Nếu mà thường mình thấy là mình cho là tài sản là nhất, thì tất cả tư duy của mình là chỉ nghĩ về tiền bạc thôi. Vì vậy mà cái thấy của mình sẽ điều khiển cái suy nghĩ của mình. cho nên chánh kiến là nhân và chánh tư duy là quả. Thì do chánh tư duy mà có chánh ngữ nói lời chân chính. Khi nào mình cũng tư duy là suy nghĩ là về lời mình hại người thôi, cho nên mình nói ra đó là thường thường là cái lời về mình và cái hại đã đưa về người khác. Khi nào có một cái gì sai lầm đó, chưa biết ai sai đúng mà mình mở miệng ra đó là mình nói là ai chắc gì sai cho tôi mới thật. Khi nào là mình mở miệng ra là khi nào cái sai mình cũng đưa cho người khác và cái đúng là về mình hết. Cái đó là do tà tư duy mà có tà ngữ. Thì đếm tiền lộn là khi nào cũng lộn, có lời cho mình trong đó, không bao giờ mà đếm tiền lộn mà lộn có hại cho mình đâu. Thế thì đếm lộn cho tôi kiếm là mình đưa cho người ta kiếm đâu mà họ đếm lại là mình đưa cho họ là mình chắc chắn là 1,000 đồng chẳng hạn, mà họ đếm lại cái kiếm thật thì nói thì đếm lộn cho tôi, đếm là không bao giờ lộn. Thì như vậy là tất cả những cái gì mà mình á mở miệng ra là khi nào cái tốt là mình cũng là về mình, mà còn cái xấu là cũng người khác, không bao giờ về mình nhận là mình bày hết trơn á. Cái gì còn nghi thì mình cái nghi vấn đó phần nhiều là mình nghi người ta bày, chắc không bao giờ mình nghi mình bày hết trơn á. Thì cái đó là cái khuynh hướng ngã chấp của mình nó ăn sâu thâm căn cố đế lên mình rồi. Mình mở miệng ra là cái gì mà chắc chắn mình đúng á thì mình nói chắc chắn mình đúng thì được rồi, nhưng mà cái mà còn nghi đó không biết ai đúng hay sai thì mình là nghi là nghi ai người khác sai cho mình là mình không có sai. Thì đó là do là cái tư duy là luôn luôn con thuộc về ngã chấp, cho nên mở miệng ra là khi nào tôi cũng đúng hết mà người khác cũng sai hết rồi. Cho nên là từ cái tà tư duy đến tà ngữ, mà cái tà cái tánh này mình phải nói cho có cái thực tế ra, tức là ngã chấp. Ngã chấp là cái tà rõ rệt nhất mà chúng ta thường có. Thì đến từ cái tà ngữ đó đưa đến tà nghiệp, do cái tánh ngữ đưa đến tánh nghiệp. Cái yếu tố thứ tư, tánh kiến, tánh tư duy, tánh ngữ thì tánh nghiệp, nói lời chân chánh thì đưa đến cái hành động chân chánh. Nói và làm thường đi đôi với nhau, vì mình nói đúng cho nên mình cũng làm đúng. Mình đã nói là luôn luôn là mình có cái thấy rõ là vô ngã, mình học theo cái thấy đó rồi mình tư duy theo cái đường hướng vô ngã. Thì đến khi mình mở miệng ra, thường thường là mình có thể là nhận lỗi về mình. Nếu mà một cái điều còn đi thì mình nên nhận về mình. Mình có thể luôn luôn là mình có thể sai lầm, họ cũng có thể sai lầm. Khi mà còn đi thì mình nhận lỗi về mình trước đây. Và khi mà mình còn có cái tránh lưỡi như vậy thì thường thường là đưa đến tránh nghiệp là mình việc làm chân chánh, là mình không có tranh cãi, không có về lời thì mình không có tranh cãi về thân lời ý. Nói ra tất cả cái nghiệp đó còn nhiều là cái việc làm nghiệp này là chỉ cho thân nghiệp nhiều hơn. Thành cái người mà đã tự cho mình đúng thì lúc nào cũng sang cái áo sẵn sàng để ứng lộn với người khác chứ. Sợ gì mà ngoài chờ mà sợ gì hay đánh lộn hay ẩu đả xảy ra là do ai cũng ngã chấp hết trơn, ai cũng sẵn sàng sang cái áo và thủ cái phần thắng về mình hết. Do cái sự mà tự cho mình là đúng là gây ra bao nhiêu là chiến tranh, bao nhiêu là đấu khổ rồi đánh nhau rồi, vậy cũng do cái đó là ra hết. Và cái tà tư duy tà ngữ để đưa đến tà nghiệp. Cho nên tánh nghiệp có nghĩa là không có làm hại mình, không có làm hại người, không có làm những cái hành động do thân kia chi phối là tánh nghiệp. Đó đúng ra là không có làm những cái hành động có tổn hại đến mạng sống hay đến tài sản của chúng sinh và của người khác gọi là tánh nghiệp. Thì cái tánh nghiệp nó bao hàm những cái giới mà người Phật tử tại gia phải tuân theo, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không có dâm dục, không nói láo và không uống rượu. Đó gọi là tánh nghiệp. Tánh nghiệp là tóm lại là ngũ giới. Mà có giới xuất gia thì cũng nồi cũng lui tới cũng mấy cái điều đó thôi, không có cao hơn. Nhưng mà người xuất gia lời đó người tài gia một phần là vì là người xuất gia là có thêm một cái hàng rào thì đã giới rồi mà còn có luật nữa, còn người tài gia là không có luật cho nên dễ phạm giới. Cho nên người ở chùa tu dễ hơn người ở ngoài đời. Vì là vô trong chùa thì ở chung một cái tập thể cũng là hiền lành với nhau, cho đâu ai tới mà đụng chạm mình để mình phải nổi sân si rồi phải sắn cái áo. Chứ ở ngoài chờ là rất là khó tu, nhiều khi mình tu mà cứ tới chạm mình thì mình cũng nhiều khi mình cũng không dễ nổi sân. Cho đến họ có câu là thứ nhất tu tại gia, mà tu thứ nhì tu chờ, thứ ba tu chùa, là thứ nhất đó là khó nhất đó. Đấy, khó nhất là tu tại gia. Mà khó thứ nhì là tu ở chùa, mà khó thứ ba là tu chùa. Khó thứ ba tức là dễ nhất là dễ nhất là tu ở chùa, là vì tu ở chùa là có cái hàng rào giới luật. Ví dụ như Phật nói là có muốn rượu, mà người ở đời thì cứ nhầm giao du với mấy cái người bạn rượu, rồi gặp mấy cái người họ tới mà rủ lên mình uống rượu, thì đương nhiên là mình có ngày mình có kiên trì cách mấy, mà cứ nhiều người nó tới rủ mình, cuối cùng mình cũng xa đọa. Ở đời này rất nhiều người xấu mà ít người tốt, cho nên là mình dễ gặp những bạn xấu rủ lê lôi kéo. Còn ở chùa thì là đã có cái giới luật của Phật, thành ra có muốn uống cũng không có mà uống. Cho nên là ở chùa tu dễ hơn. Thì cái tất cả những cái giới mà tỳ kheo, sa di hay tỳ kheo ni là Bồ Tát giới thì cũng lui tới có bốn cái giới đó thôi. Khác nào dâm bằng mà làm cho thuần thục thì cũng thành Phật. Cũng thành Phật thôi, chứ còn không phải là phải giữ cái gì ghê gớm lắm đâu. Để đạo Phật ra màu nhiều ở cái chỗ đó mà dễ cũng chỗ đó, mà khó cũng chỗ đó. Khó là tại vì những cái việc quá dễ làm mà mình không làm. Và đạo Phật màu nhiều ở cái chỗ là rất là người ta nói là rất là khó thấy, mà tại vì nó quá dễ thấy, nó quá gần gũi. Giống như mình bao giờ mình thấy được con mắt của mình, em không thấy được cái mặt của mình. Những cái điều Phật dạy rất giản dị và cũng rất là cao siêu, vừa có thể nói là vì quá cao siêu vì nó quá giản dị, ai làm cũng được hết. Một đứa con nít 3 tuổi làm cũng được, nhưng mà bậc thánh thì là cũng làm siêu xong. Là ví dụ như từ bi hỷ xả chẳng hạn á, nói một cái chuyện mà từ bi hỷ xả đi, thì là ai cũng có cái từ bi hỷ xả đó hết chứ, không nhiều thì ít. Một người mà cực ác đó, họ cũng có từ lòng thương, mà thương vợ thương con họ, họ thương bồ bịch họ. Rồi vi là thót, nghĩa là vợ con họ mà đau thì họ cũng chạy đuống chạy đáo để mà làm sao mà chữa cho lành. Đó là vi, vi là xót thương khi gặp hoàn nạn, còn từ là mang vui, đem cho niềm vui. Thì chúng ta là những cái người tài gia đó là rất là có từ bi với vợ con mình, với cha mẹ mình, với bạn bè thân thiết nhất của mình. Mình cũng có cái từ bi đó. Rồi hỷ tức là vui, không có ganh tì với cái thành công của người khác, thì mình cũng rất là vui đối với cái thành công của bạn bè thân quyến của mình. Thi đầu thì mình ăn mừng là vậy, rất là vui, thì cũng có. Rồi xã cũng vậy, con cái mình hay bản thân mình có lỗi thì mình xả liền, rất là dễ dàng tha thứ. Nhất là đối với mình là mình rất là từ bi hỷ xả, nhưng mà đối với người ta mình không có. Nên đó mình khắc Phật ở cái chỗ đó rồi. Phật đó thì ban trải cái lòng từ bi hỷ xả ra đến khắp muôn loài, còn mình là chỉ từ bi hỷ xả đối với mình không thôi. Có lỗi mình là mình xả dữ lắm, mình có phạm lỗi bao nhiêu mình xả bao nhiêu đó, mình không có cần nhớ tới làm gì cho nó mệt nhá, không có sửa đổi gì hết. Đó là mình xả bỏ cái tội lỗi của mình cái gì. Rồi mình rất là thương mình, ngủ dậy sớm một chút cũng rồi, cái thân mình nó mệt mỏi thành nó ngủ ăn no ngủ kỹ lắm. Đó là mình thương cái thân của mình đó, thành ra đem cái trái thương mình đó mà thương tất cả chúng sinh, thương tất cả mọi người thì thành Phật. Nhưng mình làm cái đó được, mình chỉ làm cho mình thôi. Vì vậy mà những cái điều Phật dạy đó mình sở dĩ khó làm là vì cái đó mình chưa có trải rộng lòng ra, chưa có trải rộng cái tâm đó, cái tâm đối với mình, mà mình đối với tất cả mọi người. Không có thể đem cái tâm mình đối với gia đình mình, đối với con cháu mình, mà đối với tất cả mọi người không phân biệt màu da chủng tộc, thì là cái lòng của mình còn hẹp hòi, cho nên mình thấy là Phật khó. Thì bây giờ nói trở lại, bác chánh đạo thì chánh ngữ đưa đến chánh nghiệp, mà chánh nghiệp có nghĩa là việc làm chân chánh, và việc làm chân chánh đó có nghĩa là tuân giữ năm giới cấm của Phật dạy, mà có trình độ càng và sâu. Càng tức là ngũ giới tài gia, sâu tức là thực hành viên mãn cái ngũ giới đó thì sẽ thành Phật, thành thánh, thành Bồ Tát. Là sâu thêm, đi càng ngày càng sâu thêm, mà nhưng mà cũng là lui tới là cũng là không sát, không đạo, không dông, không vọng, chứ không phải có gì xa xôi hết trơn á. Từ cái chánh nghiệp đó đưa đến chánh mạng, tức là hành nghề chân chính. Mình mà cái việc làm chân chính là có nghĩa là những cái thói quen của thân khẩu ý. Mà còn chánh mạng đó là cái nuôi sống bằng nghề chân chính. Thì đương nhiên mình biết làm cái gì thì mình hành nghề, là thuần hợp theo cái việc làm của mình. Ví dụ như mình chỉ biết nghiên cứu đọc sách thì là cái việc làm của mình là đi đại học là nó hợp nhất. Chẳng ai mà suốt ngày đi nghiên cứu dịch sách mà lại đi buôn, sao bây giờ đi buôn thì chắc chắn là phải lỗ, đùng tới tiền là phải là thất bại ha. Và nó cái chánh mạng đó, nó thường thường nó đi đôi với chánh nghiệp, nó là kết quả của chánh nghiệp. Cái người mà suốt đời mà học đàn thì chỉ có việc là nuôi sống bằng cái nghề đàn, hoặc là đi là đần đềm cho mấy cái chỗ karaoke rồi gì đó về, hoặc là đi dạy đàn thì cũng kiếm ăn bằng cái nghề đàn. Cho nên cái chánh nghiệp đó là cái việc làm thường ngày thói quen của mình là gì, thì là mình nuôi sống bằng cái nghề đó. Thì như vậy cái chánh nghiệp là nhân mà chánh mạng là quả, và mình huấn luyện một cái nghề gì gọi là nhất nghề tinh thì nhất thân vinh, cho thuần thục thì mình sẽ sống bằng cái nghiệp của mình. Như vậy không có như là họ hay sắp sang đi sang bã lưới bảy đò là vậy, thì đến khi là chánh mạng họ cũng làm nghề nuôi heo hoặc là nghề đánh cá. Mà bây giờ tất cả mấy cái chỗ mà bão nó còn nhiều, mấy người chết biển, ở biển chết nhiều lắm. Mà cái đó là nếu mà mình có học Phật thì mình thấy cái luật nhân quả rất là rõ. Đi xuống trời thì đi, nhưng mà mình thấy trong bụng mình nói không có dám nói với họ, nói là họ thì họ chửi. Mình đi tới mà mình đem tới mình tiền bạc cho mấy cái người biển mà mình làm nghề đánh sang cho mình bị quả báo, mình thấy cái đó là một cái lời đúng. Phật ngài đúng như thế, nhưng mà mình phải nói xuống lưng họ cho nó trước mặt họ chửi chết ha. Nhiều khi chán pháp mà mình không nên nói là không đúng lúc, không đúng người. Là vì mấy người đó nếu mà họ không có tu thì họ tức mình lắm. Họ nói tôi đã bị sai luôn như vậy mà tới còn trù rủa tôi nữa. Thì cái đó là mình thất bại, là mình coi như quá trình là mình phản làm Phật á. Nó luật nhân quả mà đi đâu cũng bô bô nên mà nói thì rất là nguy hiểm. Đọc cái đau khổ nó nghiệp đó. Mình nói là khi họ cưỡi mình chết là họ mình cho họ đồ hút là thích mặt mình nói thích mặt. Nhiều khi chán pháp mà không nên, nếu không đúng người lúc bây giờ ta đang bị sai luôn như vậy thì mình chỉ có là mình tới mình sang sẻ sai luôn của họ mà cách là mình cứu trời hoặc là mình an ủi cho tiền cho bạn, cho đừng có nói chuyện đó nghe. Đi cứu trời thì nó dài mình, mặc dù là nó đúng nhưng mà cũng có thành sai, tại vì không có đúng thời người ta đang gặp như vậy. Thì nếu mà mình mà muốn nói thì mình phải là tìm cách mình tiếp pháp họ trong cái thời bình thường thôi, cho đến khi sai luôn thì mình chọn chỉ có nên sang sẻ thôi. Nhưng mà đây là mình nói sau lưng mình nói cho lưng họ thì mình thấy là Phật ngài rất là đúng, mà cái nghề mà sát sanh tồn các cái đương nhiên cái nghiệp mà sát sanh thì còn nhiều, nó chết cái kiểu mà ngang trái gọi là hoàng tử vì cái cái tai đương như là thiên tai bão lụt rồi vậy đó, là phần nhiều là vì ở biển, không phải là vì họ ở gần biển họ bị đâu, mà còn làm cái nghề là giết hài đó. Cho nên khi mà như vậy như là suốt đời mình là cầm biết lớp mình dạy học thì có ai mà thôi mình lại đi đánh cá bây giờ, mình ta sẽ thuê một cái người mà chuyên môn về giết chóc rồi vậy, có bằng nghề về cái chuyện giết mà trong cái mới là thuê làm cái chuyện đó. Và nếu mà mình không có làm chuyện đó thì thuê chỉ bốn tiền. Thì hãy mà mình có cái nghề nghiệp gì thì người ta mình sẽ sinh sống bằng cái nghề nghiệp đó, cái mạng phục của mình cũng sẽ sống bằng cái đó. Như vậy chánh nghiệp là nhất mà chánh mạng là quả. Sở dĩ người ta thuê mình, mình có tiền làm ăn bằng cái nghề bất chính là vì mình còn có cả bằng cái việc bất chính. Người ta thuê mình còn là vì mình còn cả thì ta là thuê mình còn. Cho nếu mình không biết chán cái nghề ảnh thì người ta sẽ không có bao giờ mà cúng mình để làm cái việc ác hơn như vậy. Khi ngược lại, nếu mặc được vấn đề thì chúng ta sợ gì chúng ta sống trong một cái xã hội hay là một cái thời đại hay là một cái quốc gia mà cứ đi đến lính hòa. Cứ tới tuổi là đi nghĩa vụ quân sự, thời trước là đi quân dịch, bây giờ đi nghĩa vụ là vì sao? Là vì mình có khả năng giết. Cho nên mình cứ phải sinh vô trong một cái thời đại mà cứ bị đi lính đó, tới 20 tuổi là bị đi lính trốn đảo này đảo kia cũng là không có thông thời bình thời chiến này mình cũng phải bị đi lính rồi tập bắn tập đồ vân vân mà mình có thoát cái nghiệp đó. Có người họ nói là có người học khổ quá nên họ không có thích đi cái chuyện giết người đâu vậy, mà họ cứ bị đi lính họ lên họ tham tiền. Thì có ông thầy ông nói là tôi mà nói thậm chí là nói là kiếp sau con thích làm chó hơn, nhưng còn làm người cứ bị đi lính mà con là không có thích dính đến tiền kém nhất. Thì ông thầy ông nói là anh mà còn cái nghiệp khác thì anh có làm chó anh cũng vô là cung khuyển. Đúng không? Hải với chó đều là cũng có mấy con chó khuyển đấy, chứ tại sao chó mà cũng có chó ở chùa mà có chó không có lông này ý thiếu ý là nạp họ á. Để làm cho sang tên cái khác cái cung đồ người ta cũng có dùng chó để đi săn kẻ không nè. Cho nên cái nghiệp mà chưa hết thì làm chó cũng làm cung khuyển nhau á. Nên cái nghiệp là do gì? Cái nghiệp do tâm tạo. À, mình có khả năng giết thì cho người ta thuê mình giết người. Vì vậy mà mình mới đặt được sở gì mình ta thuê mình làm chuyện đó là vì mình trong cái tâm mình còn có cái khuynh hướng giết đó. Cho nên mình phải thanh lọc từ trong tâm của mình, từ trong hành động của mình, thì đến khi mình chỉ sinh sống bằng cái nghề đó thôi. Thì do chánh nghiệp mà đưa đến chánh mạng. Cho nên là mà cái chánh mạng này á để có là cái chánh mạng hiểu theo người đời đó là Đức Phật dạy là không có được làm 13 cái thứ tàm mạng. Tàm mạng tức là những cái nghề mà phương hại đến loài vật khác và người khác, ví dụ như nghề đồ tể, nghề buôn bán khí giới, nghề nấu rượu là làm sai xưa cho bao nhiêu người khác, nghề nuôi súc vật, còn có cái nghề bán hồn nữa, bán con tài đó, những mấy cái tổ ma tán này là thuộc về tà hại hết. Là mình sẽ lý luận là nếu mà không có cái tổ ma tán nó cũng mệt, bây giờ mình chết là để thôi là sao, nếu mà không có ai làm cái nghề mà bán hồn là cũng mệt chứ ha. Nhưng mà làm cái nghề bán hồn là một trong những cái nghề mà thuộc về tà hại là vậy sao? Khi mình bán hồn thì đương nhiên mình phải không có người chết để tới mua hồn của mình, mua con tài của mình. Vì vậy nó liên hệ tới cái sự chết của người khác và mình vui. Có người tới mà mua đó mình vui. Cho nên là mình cũng là bị tội là mình thích cho người ta chết để mình làm ăn được có lời. Thì như vậy, đối với người đời là có 13 tà mạng trong giới. Đức Phật có dạy cho người cư sĩ tránh 13 tà mạng đó, nghĩa là bất cứ một cái nghề gì có phương hại tới tài sản và sinh mạng của người khác và vật khác thì mình không được làm. Mình chỉ nên làm những nghề mà tăng trưởng thêm cái tài sản và sinh mạng cho người khác mà thôi. Nhưng mà đối với người tu á thì chánh mạng có cái khác là chánh mạng có nghĩa là không làm được cái gì, không được làm cái gì mà có thể là sinh lời về tiền bạc, mà mình chỉ sống bằng khất thực, tức là sống bằng cái sự cúng dường của Phật tử do lòng tin mà cúng dường cho mình. Thì đương nhiên mình phải sống đúng chánh pháp, phải sống theo giới định tuệ và hướng dẫn mọi người theo giới định tuệ, rồi họ thấy mình sống có ích cho họ, cho nên họ tới mình cho ăn để kéo dài cái mạng sống này, để mà làm việc cho họ, để mà đem cái ánh sáng Phật pháp tới cho họ. Cái đó chỉ có cái đó là chánh mạng thứ nhất, đó là người xuất gia. Còn bất cứ một cái gì mà liên hệ tới cái chuyện kiếm thêm tiền bạc tài vật rồi thì đều là không phải là chánh mạng. Thậm chí theo trong thâm tình đạo đó thì là cái chánh mạng là đối với người xuất gia là không có được mở lời mà nói bóng gió để cho người ta cúng cho mình nữa, mà để cho họ về lòng tin mà cúng thôi. Chứ còn nếu mà mình mở lời mình gợi ý cho họ cúng đó, là cũng không có được, mà cũng gọi là tà mà đi xin mà cũng là chưa được nữa đó. Mà xin mà phải là đúng cách xin là như là mình thuyết pháp hoặc là mình sống đúng theo chánh pháp thì đương nhiên là họ cho mình ăn thôi. Chứ còn mà mình gợi ý cho người ta cho mình một món ăn cho ngon hợp khẩu vị của mình thì cái đó là thuộc về tà mạng. Người ta ăn một cái gì đó, ví dụ người ta ăn miếng tàu hũ, mình nói là chắc gì ăn miếng tàu hũ ngon quá, như vậy là mình nhát kết mình xin họ. Cho nên những cái lời nói của một cái người xuất gia mà ám chỉ cho người khác cúng cho mình cũng gọi là tà mạng. Cả cái giới luật của người xuất gia khó hơn người đời một chút xíu thôi, nhưng mà lui tới là cũng là sát nào nhân vọng. Thì từ chánh niệm là nhân đưa đến chánh. Tàu hủ mình nói là cái gì ăn cái tàu hủ ngon quá, như vậy là mình gián tiếp mình xin họ. Cho nên những cái lời nói của một cái người xuất gia mà ám chỉ cho người khác cúng cho mình cũng gọi là tà mạng. Cả cái giới luật của người xuất gia khó hơn người đời một chút xíu thôi, nhưng mà lui tới là cũng là sát nào nhân vọng. Thì từ chánh nghiệp là nhân đưa đến chánh mạng là quả. Chánh mạng là cái nuôi sống mà nuôi cái mạng sống mà cái nghề nghiệp bằng cái việc làm trong trắng và trắng ngà. Rồi cái trắng kế tiếp là trắng tinh tấn. Thì từ trắng ngà là có trắng tinh tấn, là khi mà mình đó đã nuôi sống mình bằng một cái nghề gì đó thì mình sẽ siêng năng để mà cải thiện cái việc làm của mình đó. Mình sẽ thích làm cái nghề đó hơn, thích làm cái việc đó hơn. Ví dụ như cái người ngoại na thì khi mà không có học trò đó, họ cũng ngồi ra, họ đang để chút yêu liền cái món đàn của họ ra để mà giải tiếp, mà môi mắt những cái cách này để làm cho học trò của họ giỏi hơn. Một người chuyên môn mà giảng pháp thì là khi mà ngồi lắng cũng nghiên cứu về Phật pháp để nói cho người ta dễ hiểu hơn, dễ làm. Thì là khi mà mình có chắn nào mà mình sống bằng một cái việc gì đó thì thường thường á mình siêng năng được cái chuyện đó mà là chấm chân chấm. Mà khi mà mình nuôi sống bằng nghề chân chấm thì mình cũng siêng năng chân chấm, là luôn luôn mình lưu luyện cái nghiệp của mình. Do chấm chân chấm mà có chấm niệm. Khi mà mình mà đã siêng năng như vậy thì mình sẽ nhớ rất là kỹ về cái chuyện đó, gọi là chánh niệm. Và từ chánh niệm đưa đến chánh định. Thì khi mà mình luôn luôn mình nhớ nghĩ cái chuyện đó thì rất là dễ tập trung về cái chuyện đó, nên có một cái liên hệ nhân quả. Chánh niệm là thường thường nói với chánh niệm ở trong một Phật, tức là niệm thân thọ tâm và pháp. Niệm về thân là về vô thường, quán thân bất tịnh và vô thường và vân vân, gọi là chánh niệm, gọi là bốn niệm xứ đó, gọi là chánh niệm. Vô thường khổ vô ngã, luôn luôn mình nghĩ tới cái đó thì đến khi mà mình tập trung vào cái đó thì mình rất là dễ tập trung. Mình thường mình cứ chánh niệm về thân thọ tâm pháp thì đến khi mình ngồi thiền mình cũng dễ tập trung, cho nên gọi là chánh định. Còn nếu bình thường mình nghĩ tâm mày tâm bà, mình nghĩ chuyện mông lung cờ bạc buôn bán rượu chè thì đến khi mình vô ngồi thiền đó mình không có nhìn được. Cho nên những cái người mà công việc nhiều đó, họ nói sao tôi ngồi thiền tôi không có tập trung được, là vì họ không có, thường thường họ nghĩ tới chuyện đó. Cho nên khi ngồi thiền bao giờ những cái tư tưởng tán loạn nó nổi lên và họ cảm thấy họ bất lực đối với cái vọng tưởng của họ, cho nên họ bỏ đi, họ không có thiền được nữa. Nhưng mà thường thường tôi nói đó là dấu hiệu rất là tốt. Rồi mình có hơi tình mình mới thấy mình đồng, chứ thường ngày mình đâu có thấy mình đồng. Cho nên cố gắng đi thì một lát thì những cái vọng tưởng của mình lắng xuống và nó chậm lại, mình có thể nếm được những cái vọng tưởng của mình. Còn thường ngày mình sống trong cái vọng tưởng thì mình không có thấy được cái vọng tưởng đó đâu. Giống như cái hồ, một cái ly nước mà lắng xong lại thì mình cái cuối cùng mà khi mà để một lát thì mình sẽ thấy từng hạt cát, từng hạt bụi đó từ nơi lắng xuống mấy hồ, mình có thể thấy được những cái hạt bụi nó đang lắng từ từ xuống đó. Thì cái tâm mình cũng thế, thì chánh niệm đưa đến chánh định. Như vậy đó là cái liên hệ nhân quả giữa đắc tâm đạo. Mỗi cái chánh này nó đưa đến chánh khác, đó là cái điểm thứ nhất mà nói trong Trung Bộ Kinh, Kinh Đại Tứ Thập. Cái điểm thứ hai là Đức Phật dạy là có ba cái chánh. Cái chánh nồng cốt là chánh kiến. Chánh kiến đi hàng đầu. Chánh kiến đi hàng đầu là bất cứ một cái chánh nào cũng phải là dẫn đạo bằng chánh kiến. Cho nên gọi là chánh kiến là đi hàng đầu, là dẫn đạo tất cả mọi cái chánh khác. Cho nên trong tám chánh nào chánh kiến đi trước. Phải thấy cái đúng cái đã rồi mới tính các cái chuyện khác, là đúng nghĩ đúng hay xuyên hay đúng thì phải có chánh kiến, cho nên gọi là chánh kiến đi hàng đầu. Và chánh kiến đây có nghĩa là biết phân biệt chánh và tà, cái gì là chánh cái gì là tà, cái đó là chánh kiến. Thì chánh kiến đi hàng đầu và tìm có chánh kiến phải có hai cái chánh nữa, là chánh niệm và chánh tinh tấn. Thì ba cái chánh đó nó luôn luôn có mặt và luôn luôn nó xoay quanh, nó có mặt trong tất cả các cái chánh khác, tức là năm cái chánh còn lại. Nghĩa là muốn chánh tinh muốn có chánh nghiệp thì phải có kèm thêm ba cái chánh khác, là phải có chánh kiến là một, chánh tinh tấn là hai, chánh niệm là ba, mới là có chánh nghiệp được. Thì sáng kiến liền đầu là phải biết phân biệt đâu là tà, đâu là trắng, và là cái thấy đúng. Rồi phải có chánh niệm là phải nhớ, nhớ cái thấy đúng của mình. Và chánh tinh tấn là phải gạt lọc những cái tà, gạt bỏ cái chánh này, thì mình mới có thể làm chánh niệm được. Ví dụ trong cái việc làm chân chánh, việc làm cái hành động chân chánh, thì mình phải có chánh kiến là biết là cái việc nào là tà, việc nào là chánh. Thì mình phải có chánh niệm là phải nhớ cái chuyện này là chuyện tà, mình không được làm. Mà mình còn đồng thời mình phải có chánh tinh tấn nữa là mình siêng năng gạt lọc cái tà đi. Chứ nếu mình không có chánh kiến, mình có chánh kiến rồi mình không có siêng năng gạt lọc đó, thì lâu lâu cái tà nó cũng theo vào. Và ai cũng biết là con đường hay, con đường dở, nhưng mà mình không có tinh tấn cho nên mình biết là hay, mình không có theo. Là người ta phòng về là không có tinh tấn, ai cũng biết phân biệt phải quấy, nhưng mà đến khi làm thì làm bậy, không có làm theo cái chuẩn phải, là vì mình đã quen theo cái thói đời rồi. Cho nên bây giờ mà muốn trở lại cái chánh thì mình phải có đồng thời phải có chánh niệm, và luôn luôn nhớ nghĩ điều chánh, và phải có tinh tấn để gạt lọc cái tà ở nơi mình đó. Và nói vì vậy trong kinh Đại Cứ Thờ Ba Phật kia ra có mà cái chánh nó quay quanh mỗi cái chánh còn lại. Muốn có chánh nghiệp cũng phải có chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Rồi muốn có chánh mạng cũng vậy, nuôi mà sống mình bằng cái nghề chân chánh thì đồng thời phải có chánh kiến, luôn luôn phải có chánh kiến. Mình đang làm một cái việc tốt mà là mình có chánh kiến rồi, nhưng mà mình không có nuôi dưỡng cái chánh kiến nó bằng chánh niệm, chánh tinh tấn, và không có nuôi cái dưỡng bằng chánh kiến, chánh niệm, chánh tinh tấn, thì có ngày là ví dụ như mình đang làm cái nghề tốt, làm cái nghề lương thiện, mình thấy là mình có đang làm cái nghề lương thiện, ví dụ như đi dạy học chẳng hạn, là một cái nghề lương thiện, mà mình không có thấy được cái đó là một cái nghề lương thiện, tức là mình không có chánh kiến để thấy đó là một cái nghề lương thiện đáng làm. Mình không có chánh kiến, mà đồng thời mình khi mình đã không có chánh nghiệp thì mình cũng có chánh tư duy, là mình nghĩ mình làm cái nghề này là bất đắc dĩ, không có nghề nghiệp nào khác, như là không có chánh tư duy. Do không có tư duy cho nên cũng không có chánh tinh tấn, là mình không có siêng năng gạt lọc cái tư duy của mình, và mình cứ nghĩ là mình bất đắc dĩ mình phải làm cái nghề đi học là thôi, mai mốt có nghề nghiệp khác là mình đổi nghề để cho có tiền nhiều hơn. Như vậy là có tà tư duy, và do tà tư duy cho nên có tà nghiệp, và có người khác chủ mình đi buôn lậu hoặc là đi đó, sẽ làm một cái nghề gì vậy đó. Mình cũng làm thì có nhiều tiền hơn, mình bỏ cái nghề dạy đi nghe, có nhiều người bỏ nghề dạy học lắm, là một cái nghề cao quý như vậy, nhưng mà bây giờ là ít tiền quá, thành nhiều người bỏ, là vì họ chọn cái nghề đi dạy là cái nghề rất là tốt đẹp rồi, mà họ có chánh kiến rồi, nhưng mà họ không có tư duy chân chánh, là họ chỉ làm cái nghề đó là không phải vì yêu trẻ, không phải vì cái nghề đó là một cái nghề luôn thiệt mà. Là cuối cùng họ chỉ thấy là ít tiền họ bỏ đi, cho nên bây giờ có một cái khủng hoảng về giáo dục là không có người dạy. Học sư phạm là phải có một cái khuynh hướng yêu trẻ, yêu nghề rồi chân chính, nhưng mà nhiều người học sư phạm rồi ra đi buôn, người gì thì khi bằng cách chọn đi buôn từ đầu nên yêu được cái nghề của mình thì hay hơn. Vì rồi rất nhiều người học một đường mà đi làm một nẻo, cho nên xã hội này không có tiến bộ được, là vì vậy đó. Trong giới đi buôn có rất nhiều bác sĩ và giáo sư, thì như vậy họ học bác sĩ làm gì, học sư phạm làm gì bây giờ đi buôn, hay là đi làm công việc viên chẳng hạn, thì tại vì mấy cái người đó có tiền nhiều hơn, thì cái đó là một cái thất bại rất là lớn cho bản thân và cho xã hội, một cái thất thoát rất là lớn cho bản thân và cho xã hội. Là vì mình không có sáng kiến từ đầu, mình lưỡng lự, mình đi có thể là mình có cái sáng kiến từ đầu, nhưng mà nửa chừng mình không có chánh niệm và không có chánh tinh tấn để thấy cái nghề của mình là hay, mặc cho bao nhiêu sóng gió đảo điên của cuộc đời mình không có bám lấy cái chánh kiến lúc đầu của mình. Cái người mà đã chọn cái nghề làm bác sĩ chẳng hạn, hay làm giáo sư chẳng hạn, là cái nghề rất là cao quý, một bên là chữa cái mình tâm linh, một bên là chữa cái mình thể xác, còn cái nghề cao quý mà, nhưng bây giờ nửa chừng đứt gắn đi luôn hoặc là đi làm công việc thì là thấy đó là cả một cái thất bại. Cho nên mình là đồng khi mà mình đã chọn cái nghề gọi là chánh niệm rồi, thì mình phải đồng thời phải có luôn luôn có chánh niệm để duy trì cái chánh kiến của mình. Và cái nghề này là cái nghề cao quý, dù mình có nghèo nhưng mà được bình nhân thương, được học trò thương, và mình đào tạo bao nhiêu cái thế hệ trẻ trong sạch, làm lành mạnh hóa xã hội, thì khi đó mình phải ôm giữ cái trắng kén đó bằng trắng miệng và bằng trắng tinh tấn, là luôn luôn mình gạt bỏ những cái xáo dỗ của cuộc đời, những cái cạm bẫy của những cái bạn bè xấu nó làm để ít tiền. Bây giờ đi buôn lậu nhiều tiền hơn, đi làm thông dịch viên nhiều tiền hơn, thì tất cả những cái đó là bằng xấu mà làm cho mình lung lay, lung lạc mình, và mình không có còn giữ được cái trắng kén của mình. Cho nên Đức Phật dạy là muốn giữ được cái trắng nào thì phải có trắng kén để mình thấy được cái đâu là đúng đâu sai, rồi phải có chánh niệm, luôn luôn nhớ nghĩ cái chánh kiến mình đó, mình hay quên lắm, mình thay đổi lắm. Rồi đến tinh tấn nữa là mình phải là tinh tấn dàn lọc những cái tâm niệm ra khỏi cái tư tưởng của mình. Tư tưởng mình lúc nào là tốt, mình muốn chọn một cái nghề tốt, một cái nghề ích lợi cho bản thân, cho xã hội, cho tâm linh của mình, mà sau đó mình bị lung lạc vì tiền, vì danh, vì bạn xấu, cho nên mình đổi nghề. Như là ngày đó mình không có cái chánh niệm và mình bị lung lạc, không có chánh tinh tiến, vì không có chánh tinh tiến là luôn luôn nhớ nghĩ rằng mình đang đi con đường chánh. Người Phật tử mà theo Phật cũng vậy, nếu mà mình không có, khi mình theo Phật là mình đã có chánh kiến, nhưng mà mình không có thường xuyên đi chùa, không có chánh tinh tấn, không có thường xuyên đi chùa nghe pháp và nghiên cứu giáo lý và thực hành giáo lý đó, và luôn luôn suy nghĩ đến giáo lý, thì ba bữa đó có ai tới rủ mình lại đi đồng bóng hay là đi theo một cái đạo nào khác, mình cũng vì tò mò ham vui mình đi, thế là mình lạc vào ba đạo, rất là tai hại. Cho nên là đã có chánh kiến này phải có chánh niệm và chánh tinh tấn, nó đi đôi với nhau rồi mình mới giữ được cái chánh kiến, và mình phải mình làm được bất cứ cái gì, chánh mà chánh niệm là gì phải có mấy cái đó đi kèm theo, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến, và luôn luôn phải có mặt. Như vậy Đức Phật gián tiếp dạy cho chúng ta là bất cứ sống bằng cách nào, làm gì đi nữa, luôn luôn chúng ta phải nhớ đủ ba cái yếu tố: chánh niệm, chánh kiến và chánh tinh tấn. Và chánh kiến là đầu hết, tức là phải thấy cái đúng mới đã, chứ còn thấy mà không đúng là rất là nguy hiểm. Thấy không đúng là giống như mình có cái bản đồ mà chỉ đường xa, thì tất cả những cái việc khác đều sai hết, thì mình đi càng mau là càng là mình càng đi rồi giỏi chừng nào mình càng làm xa cái mục tiêu chừng đó. Nếu mà bản đồ Sài Gòn mà mình cầm nhặt bản đồ chiều lớn thì mình đi, mình cứ tưởng mình đi tới Sài Gòn thì mình càng chạy mau, mình càng mua thuê xe cho mau mình đi, thì càng ngày càng làm và càng ngày càng xa. Cho nên là cái chánh kiến là rất là quan trọng, mình phải thấy cho đúng cái đường lối cho đã, để mình từ từ mình đi, đi chậm đi mau là cũng tới đích. Còn nếu mà mình mà thấy sai rồi thì mình tinh tấn, mình càng sai hơn nữa, mình càng nói càng sai và càng làm càng sai. Cho nên cái chánh kiến là đứng đầu tất cả mọi cái điều chánh là vì vậy. Thì đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ nhất mà nhắc lại là liên hệ nhân quả giữa tám chánh. Cái điểm thứ hai là chánh kiến là đứng đầu, và kèm theo chánh kiến là chánh tinh tấn và chánh niệm. Như vậy muốn sống chân chánh, chúng ta phải có ba yếu tố cốt tủy ở trong mắt tính nào là chánh kiến, chánh niệm, là luôn luôn nhớ nghĩ cái điều chánh, và chánh tinh tấn là phải siêng năng đào lọc tới tà ra khỏi cái chánh. Chánh niệm đây nói khác đây là tứ chánh trần, chánh tinh tấn đây nói khác đây là tức là bốn chánh trần, siêng năng đào lọc những cái điều sai quấy ra khỏi tâm tư và hành động của mình. Những cái hành động đã quấy, mình đã lỡ làm quấy, nói quấy và nghĩ quấy rồi, thì bây giờ mình phải siêng năng từ bỏ. Còn những cái điều quấy mình chưa làm, mình thấy người khác làm thì mình phải siêng năng tránh đi, đừng có bắt chước người ta. Cái giới trẻ bây giờ là hay bắt chước những cái thói xấu của bạn bè, ví dụ như hút thuốc hay uống rượu hay là chảy nhóm chẳng hạn. Mình không cái đó mà ta che mình quên. Cho nên lúc đầu mình có được sáng kiến, mình thấy mình có cái tập, mà sau từ từ mình sống trong cái xã hội ai cũng biết nhảy, ai cũng biết uống rồi ai cũng biết uống rượu, mình thấy mình quê, cho nên mình bắt đầu mình học thì những cái đó gọi là mình không có gạt lại những cái điều xấu mà mình chưa có, mà mình bây giờ mình tập thì rất là uổng. mình bắt đầu tập thành những cái thói xấu là vì là mình không có cái tứ chánh cần. Thành tứ chánh cần có đối với điều xấu là có hai việc, những cái điều xấu mà chưa xong thì đừng cho nó xong, thì đừng có tập những cái xấu, những cái mà không biết lời cho mình. Và những cái xấu mà đã sanh lửa rồi thì bây giờ phải siêng năng từ bỏ, và những cái điều mà tốt á mà mình đã làm thì bây giờ mình phải siêng năng tiếp tục. Ví dụ như mình đi chùa mình ăn chay được Phật chẳng hạn là những cái điều tốt, thì bây giờ mình phải siêng năng tiếp tục, mình tiến lên hoặc là mình cầm chừng mình giữ như vậy cho mình có thối lui. Có những người lúc đầu ăn chay 10 ngày bây giờ còn ăn có 6 ngày thôi hoặc là 4 ngày thôi, như vậy là bị thoái hóa, như vậy là không có chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn phải luôn luôn xuyên thêm trên cái đường chánh. Thì chánh tinh tấn tức là gồm 4 chánh cần. Đối với điều xấu thì phải siêng năng từ bỏ và siêng năng ngăn chặn, đừng có cho những cái điều xấu chưa bắt đầu sanh lên, tập thành những cái điều xấu, đừng có bắt chước những cái điều xấu mà mình chưa có. Còn những điều tốt thì điều tốt mình đã có, mình nên siêng năng phát triển. Còn điều tốt mình chưa có thì mình siêng năng để làm cho nó phát sinh ra, đó gọi là tứ chánh tấn, chánh tinh tấn hoặc là tứ chánh cần. À, như vậy là có 3 yếu tố trong bát chánh đạo mình cần phải nhớ, miệng là chánh kiến, chánh niệm và chánh tinh tấn. Phải siêng năng từ bỏ điều ác và siêng năng tu tập điều lành. Còn chánh niệm là luôn luôn nhớ nghĩ điều lành, nhớ nghĩ cái điều chánh. Còn chánh kiến là phải có cái thấy chân chánh phù hợp với chánh pháp. Bây giờ một cái điểm thứ hai là Đức Phật phân biệt ra hai cái chánh là chánh thế gian, chánh xuất thế. Cái điều này rất là quan trọng, và phân chia ra đại thừa và tiểu thừa. Thật ra thì không có đại thừa tiểu thừa mà không có một cái gì gọi là cái đại thừa tiểu thừa, không phải là cái màu áo hay là cái giáo phái gì hết trơn. Đây là nói trong tâm niệm thôi. Trong cái tâm niệm của mình, đại thừa hay trong một cái tâm niệm của mình, đại thừa có nghĩa là mình nghĩ cái rồng lớn, một cái cổ xe rất là rơ lớn rồng chuyên chở tất cả mọi người. Thừa đây là cổ xe, đại là lớn, cổ xe rồng lớn chuyên chở tất cả mọi người đến đích. Cho nên gọi là đại thừa. Còn tiểu thừa là cái cổ xe nhỏ, chỉ có một người đi, hai người đi thôi, là như là xe đạp chẳng hạn. Còn cái đại thừa là giống như xe cam nhông, hoặc là trong một cái chiếc thuyền rất là lớn, thì mình vừa đi mà mình vừa chở rất nhiều người khác đi tới đích đó, thì gọi là đại thừa. Thì đại thừa tức là ở cái tâm niệm rộng lớn mà vừa cứu mình không phải đau khổ mà vừa nghĩa là giúp người khác thoát khổ, được cái an vui của nước bạn, thì gọi là đại thừa. Còn tiểu thừa là chỉ nghĩ tới một mình thanh lọc bản thân của mình thôi, làm ra một mình khi sống mà làm ăn làm tiền làm bạc thì cũng làm ra một mình khi tu là cũng nghĩ tới một mình cho mình giải thoát thôi, không có bằng trộn thôi. Thì như vậy cái tâm đó là cái tâm nhỏ hẹp, thì gọi là đi con đường tiểu thừa, cái tâm nhỏ hẹp. Thì chính đây là chia cắt giữa con đường, hai con đường rộng lớn và nhỏ hẹp. Thì cái chánh thế gian và cái chánh nhỏ hẹp còn nằm trong vòng nhân quả hữu lầu, còn lọt qua trong cái vòng nhân quả luân hồi sinh tử, cho nên gọi là chánh thế gian. Còn cái chánh xuất thế gian đó là cái chánh nó vượt ra ngoài cái luân hồi sinh tử, cho nên gọi là xuất thế gian. Thế rồi bây giờ chánh thế gian là gì? Cái chánh thế gian là ví dụ như mình làm một cái điều chánh, như mình tu tập chẳng hạn, mình tu bác con trai là tu Phật vậy, tu như vậy, nhưng mà với một cái tâm niệm thôi. Thắng thua trong một cái tâm niệm thôi là mình đã thế gian xuất thế ngay trong cái tâm niệm của mình. Mình đi chùa hay mình giảng pháp hay là mình bố thí chẳng hạn ấy, bất cứ một cái việc thiền nào mà ngay trong tâm niệm mình khởi tâm, có thể là hoặc là thuộc về phạm vi thế gian hoặc là phạm vi xuất thế, chẳng phải là cái công việc làm đâu, ngay cả cái chuyện giảng pháp này cũng vậy. Hay là cái chuyện ăn chay được Phật, tất cả cái việc mình thấy rất là chánh đáng, nhưng mà nó có hai là tùy theo cái tâm niệm của mình mà phân chia ra thế gian, xuất thế gian, chẳng phải là cái tâm niệm đâu. Thì cái chánh thế gian là ví dụ như mình bố thí chẳng hạn, và mình mong muốn được tiếng khen, hay là mình bố thí để mình con cháu mình sau nó khỏi nghèo đói, mình bố thí thì bây giờ mình cứu một bà già về tóc này, mình già đó là đau à, mình giúp cho những cái người bảo luộc thì sau này mình bị bảo luộc có người giúp lại, thì mình nghĩ như vậy không phải là xấu, nhưng mà còn trong lòng nhân quả mình mong được cái quả báo tốt mà mình làm thì gọi là cái tánh thế gian. Còn cái tánh xuất thế mà mình làm vì không vì hết rồi, mình làm để mà làm giống như phổ thông thế rồi, mình là sao không có ý thức đó là một việc làm đó, mà coi như là mình cái chuyện phải làm, sao coi như mình không có ai mà mình thở không khí mà mình đi khoe này, tôi thở rất là nhiều không khí tốt hơn phổ cho tôi nhá. Tôi lo cho cái thân tôi cho béo bổ, đau một chút là tôi lo liền uống thuốc liền. Không ai mà lo đi khoe cái chuyện mà mình lo cho thân thể mình hết, nhưng mà cái chuyện đó chuyện bóp thiệt. Ai cũng lo cho cái thân thể mình khỏe mạnh hết trơn, nhưng mà không ai đi khoe hết trơn. Thì bây giờ mình làm nào cũng thế, mình làm bất cứ cái việc tốt nào mình lo như là mình làm giống như làm cho chính cái bản thân của mình đó, thì cái đó là thuộc đạo lộ, là thuộc gọi là cái tánh phúc thế, là không có, mình không có còn nghĩ về cái nhân quả đó, mà mình cho cái việc phải làm, cái việc là đó là cái việc đương nhiên rồi, không cần phải là làm nữa, không cần phải suy nghĩ phải trái, mà mình làm mình thấy là phải làm, thấy việc phải là mình phải làm thôi, cho mình không vì tiếng khen hay vì thấy là có lời cho mình mà mình làm, thì đó gọi là cái phúc thế gian, không có còn mong chờ quả báo, không có mong chờ tiếng khen, không có mong chờ bất cứ một cái quả báo tốt gì trong đời này hoặc trong đời sau, không cầu sanh lên trời cũng không cầu sanh được cái gì hết trơn á, thì cái đó gọi là cái chánh phúc thế, và là thuộc đạo lộ, tức là đã đi trên đường của bậc thánh rồi. Thì tất cả các chánh đều có chia ra hai cái đó, cái chánh kiến thế gian, về chánh ngữ thế gian, về chánh nghiệp thế gian, tất cả cái đó đều có, mỗi cái chánh như vậy đã có hai phần, thế gian và xuất thế gian. Thì chánh kiến thế gian là thấy nhân quả nghiệp báo, và còn có cái chánh kiến mà xuất thế gian là cái thấy mà nó vượt ra ngoài cái thấy của mắt nhã đó, thấy không vô thường vô ngã, thấy rất là cái thấy gọi là cái thấy của mắt nhã đó, cái tuệ đó, tuệ mà của mắt nhã, trong cái nói trong kinh nó bất sanh bất diệt bất tối bất tịnh, cái đó là chánh kiến xuất thế gian. Thì cái chánh xuất thế gian á, và nó bao hàm cả cái chánh thế gian, nhưng mà cái chánh thế gian không bao hàm được cái chánh xuất thế. Ví dụ như giữ giới chẳng hạn, giữ giới chẳng hạn đó là cái chánh thế gian, không có dâm dục sắc sanh trộm cắp, đó là cái chánh thế gian phải giữ, mà xuất thế gian cũng phải giữ. Nhưng mà cái người giữ giới và xuất thế gian đó thì không phải là vì mình sợ người ta chê cười mà mình tự vì mình giữ giới. Mình ở một mình cũng giữ giới, mình sống trong hang thâm sơn cùng cốc mình cũng giữ giới, và vì cái đó là cái con đường của bậc thánh đi, thì mình muốn đi trên đường bậc thánh thì mình giữ giới tu định, chứ không phải là mình phải chờ cái tiếng khen hoặc là chờ ở chỗ đông người hay là chờ một cái quả báo gì mình mới giữ giới. Thì cái đó là thuộc về thế gian, thuộc về xuất thế. Thì do vậy cái chánh xuất thế gian là không có bao hàm được cái chánh xuất thế, nhưng mà chánh xuất thế thì đương nhiên phải có chánh thế gian. Đó là cái chánh thế gian là cái điều kiện cần để đạt đến xuất thế. Thế mà muốn là tu thành Phật thành thánh thì cũng phải giữ bốn giới, không phải là tôi muốn xuất thế gian, tôi muốn không muốn chánh thế gian hả? Muốn mà thành Phật thành thánh thì đương nhiên phải giữ ngũ giới, nhưng mà giữ ngũ giới chưa chắc thành Phật thành thánh. Còn cái điều kiện cần chứ chưa đủ, điều kiện cần, cái chánh thế gian là điều kiện cần, nhưng mà chưa đủ để thành thánh, thành bậc thánh, thành Phật thì phải có một cái tâm cao vượt lên cả thế gian và xuất thế gian mới thành chánh xuất thế gian. Còn mình làm việc thiện mà mình còn có mong cầu quả báo hữu lầu, cái đó gọi là cái chánh thế gian thôi, còn chánh xuất thế thì không có mong cầu. Nhưng mà nói như vậy không phải là cái người mà tu cái chánh xuất thế gian thì tha hồ không có cần giữ cái chánh thế gian đâu, mà nói không phải. Cho nên tôi nói là cái chánh xuất thế gian nó bao gồm cả chánh xuất thế, nhưng mà nó còn vượt hơn nữa, nghĩa là vẫn làm thiền nhưng mà không chấp, thiền mới gọi là chánh xuất thế. giống như trong kinh Trung Cao mà Đức Phật dạy: vị vô ngã vô nhân vô chúng sinh vô thọ giả, tu nhất thiết thiền pháp. Phải dùng cái tâm không ngã, không ta, không người mà tu tất cả các pháp này thì sẽ được cái đạo vô thượng bồ đề. Tức là phải thấy cái tâm mà không ta không người đó, nhưng mà phải làm tất cả các thiền pháp, không phải là thấy cái tâm không ta không người cái gì cũng không hết rồi con ngồi không là cũng được, không có được ngồi không, nhưng mà phải tu nhất thiết thiền pháp, chứ phải chi cũng không hay ngồi không là không có cái chuyện đó. Vô ngã vô nhân vô chúng sinh vô thọ giả, nhưng mà đồng thời phải tu nhất thiết thiền pháp, phải làm tất cả các pháp làm, nhưng mà để cái tâm mình sống rộng như hư không, đừng có cầu mong quả báo, thì như vậy gọi là cái tánh xuất thế gian. Không phải xuất thế gian này ngồi không đâu, nói tôi xuất thế gian tôi lên trên này tôi ngồi, tôi lên còn xem tôi ngồi cho ta là như vậy, phải là xuất thế gian. Xuất thế gian mình lồi ở trong buồn vô trong chờ trong đồ gì cũng xuất thế gian được hết trơn, là tâm mình phải là tâm xuất thế gian, là cái thái độ khởi tâm xuất thế gian, chứ không phải là mình phải bay ra khỏi vũ trụ mà gọi là xuất thế gian đâu. Mình có thể ở trong chờ mà tâm mình vẫn xuất thế gian như thường. Cho nên xuất thế gian rất là dài trong kinh Kim Cang rất rõ, đem cái tâm vô ngã vô nhân mà làm tất cả các pháp lành hả, để dắt một bà già con đường cũng làm cái pháp lành hả, để một em bé té xuống giếng mình vớt lên cũng là cái pháp lành. Mình phải làm tất cả cái đó nhưng mà không có cầu quả báo, cho nên đó gọi là chánh thế gian, đó là gọi là chánh xuất thế gian. Còn mình làm mà mình còn chờ thế gian thì gọi là chánh xuất chánh thế gian. Như vậy cái chánh xuất thế gian là cái với chánh thế gian nó khác nhau về cường độ, chứ không có phải về thể loại. Không phải có một cái chánh gọi là chánh thế gian và có một cái chánh gọi là xuất thế đâu, mà do cái tâm niệm của mình mà cái việc làm đó thành thế gian hay là xuất thế gian. Ngay cả không phải là một cái việc lớn lao tày trời tày đất mới gọi là xuất thế gian, một cái việc rất nhỏ mà đem một cái tâm rộng lớn mà làm cái việc đó thành việc lớn. Còn cái việc lớn lao mà đem một cái tâm nhỏ hẹp vì bản thân mình, vì danh lợi bản thân, vì tiếng khen cho bản thân mình mà làm thì cái việc lớn mới cũng thành việc nhỏ nha. Mà nếu mà mình đi làm một cái việc rất là lớn, mình chỉ vì bản thân mình được tiếng khen của bản thân mình, nói tôi làm đó, cái đó là nhờ tôi đó, thì cái đó là thành cái việc nhỏ rồi, dù mình làm tôi lớn cách mấy mà còn có cái tôi là đã nhỏ rồi hả. Còn mình làm một việc rất nhỏ nhưng mà cái tâm mình á, mình phát cái tâm thật lớn vì đại chúng, vì tất cả chúng sinh hả, vì đạo mà làm thì cái tâm đó rất lớn, dù là cái việc nhỏ. Thành ra một người Phật tử vì nhiều khi vì một cái hành động rất là nhỏ mà thật là đáng khen, một cái lời nói thôi mà thật là đáng khen, thế là vì đạo thì mình thấy cũng rất là hay. Cái tâm đó là tâm xuất thế gian. Có hồi tôi đi cứu trợ ra Hà Tĩnh đó, thì mình chia đều cho mỗi gia đình là 30,000 đồng, rất khổ, quá khổ. Cái người tới một cái làng ở nhà nào cũng khổ cho, thì có một cái bà đó, bà tới và nói cho tôi như thế này mà tôi thấy thật là dễ thương. Thì nói là cho cô, trong này là có ba nhà đầu chúa, là con xin đề nghị cô cũng cho họ đi. Đã rồi thế là nói mình phân biệt. Thì cái người nghèo mà họ biết nghĩ cái nào, nghĩ tới nào, chứ nếu mà họ nói là có ba bà nhà đầu chúa đừng có cho, thì mấy họ nói là ba cái nhà đó thì cũng không nghèo lắm, cũng không có nghèo bằng mình, nhưng mà sư cô cũng nên cho, tại vì họ thuộc về yếu tố thì số ít trong cái xóm này. Con nghĩ là con đề nghị cô nên cho họ đi. Trong cơ hội đó mình phân biệt đó là một cái người rất là dễ thương, và cái một cái lời nói rất là đáng khen, vì họ nghĩ tới nào chứ không phải nghĩ tới bản thân của họ. Nếu mà họ nghĩ bản thân họ và cái tập thể họ thì họ sẽ nói là cô này bây giờ cô cho thêm ba cái nhà Phật tử nghèo nữa đây không. Cô nói là có nhiều nhà Phật tử nghèo hơn, nhưng mà tại vì Phật tử mình được nhiều quá rồi, có ba nhà đầu chúa mà mình không có cho họ thì thế nói họ nói mình phân biệt, thì cô nên cho. Thì một cái hành động, một cái lời nói rất nhỏ mà mình biết họ nghĩ tới đạo, họ có một cái tâm lòng lớn, họ nghĩ tới cái sự cái thể diện của đạo, thì đó là một cái lời nói hết sức là đáng khen, đáng phục. Đó, cái người Phật tử của mình là phải nên như vậy, phải nên làm sao luôn luôn trong mỗi hành vi cử chỉ, trong sự sống hàng ngày của mình nghĩ tới đạo, vì người khác họ nhìn Phật đó qua cái tư cách của người Phật tử. Nhiều khi họ không có gặp người tu ở giữa đời thì là chung đụng với nhân gian, thì phần nhiều là Phật tử, trong có thầy tu không có ra ngoài chờ làm gì, phần nhiều họ gặp Phật tử thôi. Và cái tư cách của người Phật tử làm cho người ta mến đạo Phật, người ta đánh giá đạo Phật là do cái tư cách của người Phật tử. Cho nên tư cách của Phật tử rất là quan trọng. Và quý vị đừng có tưởng là quý vị hòa thượng hay là thượng tòa đại đức tăng ni mới là chức pháp, mà chính mình là những cái bài chức pháp sống sống động nhất trong trong đời. Là vì người ta đó gặp Phật tử hơn là gặp thầy tu. Đâu có ai tới đây mà nghe pháp, mấy người ngoài đạo là đều tới đây nghe pháp. Chỉ có Phật tử tới nghe pháp xong rồi về mình sống thế nào để cho mà người ta coi là pháp Phật ra sao là do cái tư cách của mình đó. Thành trung trung trung một kinh đó, còn cái kinh gọi là kinh pháp tăng niệm, nói về cái những cái cách mà để làm cho trang nghiêm của đạo pháp. Trang nghiêm đó là làm đẹp đó, làm đẹp cho Phật pháp, làm đẹp cho cái đạo của mình, mà trong đó là do Đức Phật dạy, là do cái tư cách của người Phật tử thôi mà làm cho cái đạo mình trở nên một cái đạo tốt đẹp và làm cho mọi người quý mến. Thì trong đó kể một câu chuyện rất là vui, là cái bữa đó đó vua Ba Tư Nặc á, vua đi tới Phật, vua đi tới Phật thì vua mới quỳ xuống, vua đảnh lễ Phật rồi vua hôn cái bằng chân của Phật. Lần đầu tiên mà vua tới như vậy mà vua tỏ một cái dấu hết sức là kính trọng như vậy thì Đức Phật rất là ngạc nhiên. Đức Phật nói là do thấy cái gì mà nhà vua lại có một cái thái độ mà hạ mình tột bậc đối với cái thân này như thế. Thì vua Ba Tư Nặc mới kể, nó bạch Thế Tôn, con là con chưa có biết gì về Phật pháp hết trơn, nhưng mà có một bữa đó con đi ngang vườn Cốc Cô Độc, con nghe im phang phắc, thì con mới dòm vô thì thấy cả vàng người đang ngồi mà nghe pháp mà không có một cái tiếng động nào hết. Thì thấy Đức Thế Tôn đang ngồi đằng xa mà nói pháp, mà tất cả mọi người đều lắng tai mà nghe, nghe một cách chân thành chú ý. Và một cái người ngồi ngoài bìa rừng thôi mà mới ho một cái thôi, mà cái người bà là đọc một cái, này đừng có ho, Thế Tôn đang thuyết pháp đấy, bạn đừng có ho. Đó, thì con mới lấy làm ngạc nhiên vô cùng, con nói trời ơi, con đây là một người vị vua, mà mỗi lần á, con họp triều đình á, đấy, con đã nói là tôi nói là không có được ai ngắt lời hết trơn, ai ngắt lời chém đầu. Thế mà nó cứ định thần nó tiếp tục nó ngắt lời con, nó không sợ gì con hết. Rồi con là uy quyền như vậy đó, con là quyền sinh sát trong tay, mà con đã nói là ai ngắt lời chém đầu, ai cãi chém đầu. Thế mà nó cũng không có sợ nha, nó sợ nó cứ cãi, nó cứ là ngắt lời tôi hoài. Thế mà vua đó, à, thế mà con thấy Thế Tôn thì không có một cái lời thăm dò nào hết. Thế Tôn nói pháp mà mọi người đều có một cái vẻ cung kính thương mến tột bậc như thế, thì con mới nói là thực là đừng thay một cái hội chúng mà được điều phục không cần nhờ đến dao kiếm dày dọc, không cần nhờ tới những, không cần tới những cái hình phạt nặng nề. Thì do vậy mà con thấy là chắc là phải là cái đạo này chắc là hay lắm, thành ra con phải tìm đấy nha. Đó là một điểm. Rồi cái điểm thứ hai á, con có hai con giữ ngựa. Bổn lộc của con nhờ con mà sống, con nuôi cả gia đình của họ. Thế mà có một lần đó đi hành quân vô trong rừng, lạc vô trong rừng đó, thì chúng con có ba thầy trò vua với hai người con giữ ngựa bên tôi đó đi vô trong một cái chòi thời sắc để nghỉ. Thì là họ sắp đặt chỗ ngủ cho con rồi đó, rồi họ ngồi lại bàn nhau về Phật pháp. Hai con đó là đệ tử của Phật, thì họ bàn nhau Phật pháp mà sẽ đã xong rồi mới ngồi mới nói là con nằm ngủ là con nghe nó nói nhau thế này. Bây giờ không biết Thế Tôn của chúng ta đó đang ngủ ở chùa, mà chùa Kỳ Viên nó nằm về hướng nào, thì họ mới tính một lát sao thì là cái chùa Kỳ Viên á, các cô đồng nó nằm về cái hướng đó. Thì họ mới chúng ta bỏ dấu kính trọng với Thế Tôn, chúng ta ngay nằm về hướng Thế Tôn để đặt. Họ quên cái tội chán đồ, họ nằm lăn đó, họ quay trên người con, họ ngửa. Thì con mới lấy nằm làng, không nói cho ông Thế Tôn, nói cho ông ra sao. Chắc là tài sản tiền bạc nó ghê gớm lắm. Mới có được cái uy lực như thế. Mà bây giờ con thấy là thật là lạ lùng thay là một người mà không có một cái tách sắt trong tay mà lại có được cái mạnh lực ghê gớm đến nỗi là cái người theo ngài phải từ bỏ, nghĩa là không kể tới tấm màn của mình, không kể tới tất cả những cái vinh hoa phú quý mà con đem lại, đã không có bằng một cái lời dạy của Thế Tôn làm cho họ kính ngưỡng như thế. Cho nên con mới tìm hiểu Phật pháp. Rồi à, đó là lý do thứ hai. Rồi còn cái lý do thứ ba là con đi tới cái hội chứng nào á thì con cũng thấy có cái sự cãi lộn hết trơn á. Vua chúa thì cãi lộn với vua chúa, và bà la môn tức là giới trí thức thì cãi lộn với giới trí thức. À, khác cái lời tức là giới chiến sĩ cũng chia phe năm phe bảy phái, à, chỗ nào cũng tranh chấp nhau, dùng gương giáo và dùng lời lẽ để đả kích nhau, dùng báo chí để chửi nhau. Nhưng mà tới hội chúng của Đức Thế Tôn thì là hội chúng tùy theo của Thế Tôn sống với nhau hòa hợp như nước với sữa, không có cãi lộn. Mặc dù là tứ xứ sống lại với nhau không bà con thân thích, nhưng mà cái nước sống lục hòa của Đạo Phật rất là đẹp, mà không có cãi nhau, không có ồn ào, lúc nào cũng giữ được sự thanh tịnh trong chùa chiền. Vì do đó mà con kính ngưỡng Đức Thế Tôn, tức là do cái tư cách của người Phật tử rất là nhiều á. Và đó là cái điểm thứ ba. Còn cái điểm thứ tư đó thì con thấy là các cái tập thể tu hành khác, hồi đó là có cái 62 cái giáo phái ngoại đạo tu, không phải chỉ riêng Phật tử, người theo Phật mà thôi. Còn cái chữ pháp sĩ là áp dụng cho tất cả, hay là sa môn là cũng áp dụng cho tất cả tu sĩ ngoại đạo. Thì ngài nói là tất cả sa môn khác thì là mặt mày hết sức là hắc ám, tu hành á người nào cũng mang hăng bó khó, khổ sở vô cùng, ốm nhom, da dẻ rồi xanh mét. Bây giờ Phật tử mình á, mấy người tu cũng hơi giống vậy đó, giống như tôi, nó cũng không có quảng cáo cho Đạo Phật được lắm là vậy. Thì đó là da dẻ thì xanh, người thì gầy ốm, mà đi thì có rau cúng rúng nó khổ sở vô cùng. Mà tôi tới nói cho mấy bà biết làm sao mà khổ sở vậy, sao buồn bã thảm não vậy. Thì là mấy cái ông đó nói là câu đại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền. Còn ngược lại đó thì là con thấy là chư tăng của Phật đó, mà chư tăng của Phật thời đó đó nha, không phải bây giờ đâu. Thời đó chắc ít lo được vậy đó, không có nhiều việc cho nên khỏe mạnh, là da sắc tươi nhuận hồng hào, mặt mày vui vẻ. Thế là ăn chỉ có một ngày một bữa thôi mà mặt mày tươi rói. Thế là nhìn vào thấy được cái phát lạc ở trên người của họ, thấy họ vui vẻ và họ có một cái vẻ mặt rất là hài hòa, làm cho con tìm đến Đạo Phật. Con nghĩ là chắc pháp của Thế Tôn khéo giảng, tư tăng khéo hành trì, cho nên mới có được cái sự vui ở trong Phật pháp như thế. Vì vậy mà con kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Rồi một cái lý do nữa là nhà nói là trong các cái giáo pháp khác thì là tất cả những gì tu hành đều có giới hạn thôi, hoặc là tu 3 tháng, hoặc là tu 6 tháng, hoặc là tu 3 năm. Như bên Campuchia bây giờ đó, Campuchia là mỗi người thanh niên đều phải đi tu 3 năm, gọi là Phật dịch. Thay vì đi cung dịch là đi Phật dịch. Ngôi chùa tu 3 năm mới có chứng chỉ về, mới được cái vờ hỏi cái hỏi anh gái nhà người ta để chia cái chứng chỉ đó ra, họ mới gả. Ai cũng có cái, nó là thôi là đừng có hồng cái vờ. Thì là cái thời gian tu là có hàng thôi. Còn cái phái Ni Kiền Tử của người họ tu rất là khổ hành, họ lõa thể ở trần, nhưng mà vào cái mùa rất là lành mà họ ở trần thì tất cả mọi người, nhất là phụ nữ rất là phục. Mình ở mặt ba bốn áo lan mà có mấy ông ở trần như vậy mà đi thì họ phục quá, họ mới cúng dường rất là nhiều. Thì họ tu cái hành lõa thể nó vào những cái mùa đông giá rét mà tu như thế thì là làm cho người ta rất phục, cúng dường nhiều. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.